chương 15. Chỉ muốn anh cảm động thôi mà. Tính ra thì cái khu nhà ở cao cấp Quang Hưng này lúc nào cũng làm người ta nhức đầu, bởi nó nằm sát bên khu giải trí nổi tiếng của bọn con nhà giàu. Thành ra, ông Đạt, nhân viên bảo vệ trụ cột của khu Quang Hưng, ngày nào cũng phải chịu đựng lũ cô ấm cô chiêu vườn đuổi nhau trong sảnh chính mà không dám hò hé một câu xua đuổi. Biết sao được, cái phận tôi tớ nó là như vậy. Nên khi nhắc thấy bóng dáng cô bé tóc nâu uốn lọn, khuôn mặt xinh xắn theo kiểu thần tượng mấy bộ phim truyền hình vớ vẩn, áo váy thoạt nhìn là biết lương cả năm của ông cũng không mua nổi, ông Đạt bắt đầu cảm thấy chán chường ghê gớm. Cháu muốn lên tầng 13, nhà của Võ Chính Luận. Ông Đạt thở dài trong bụng, lại là một cô gái khác. Cái cậu thiếu gia nhà Võ này quả thật là nam châm hút thiếu nữ, mà là thanh nam châm hạng nặng nữa chứ. Cứ mỗi tháng không hiểu sao lại có dăm ba cô đến tìm cậu ta. Nhưng ông lại thích cậu trẻ này, vì dù cậu ta cả năm không liếc đến ông được ba lần, Võ Chính Luận lại chưa bao giờ gây phiền hà ở đây. Lại càng không a dua theo lũ nhà giàu hậm hĩnh để tổ chức party rình rang, khiến đội bảo vệ của ông luôn khổ sở. Xin lỗi cô gái, nếu cô không có hẹn thì xin cô tự gọi cho cậu ấy, hoặc ngồi đấy chờ cậu ấy về. Ông lạnh lùng nói. Vì cậu Võ đã dặn dò, bất cứ ai đến cũng không được điện thoại làm phiền cậu ta. Những tường sẽ bị nguyết dài hay mỉa mai này nọ, kiểu hành xử rất thường thấy của các nàng quý tộc ông có diễm phúc được gặp. Không ngờ cô bé tóc nâu này lại tặng cho ông một nụ cười rạng ngời. Ông Đạt bỗng có phần chột dạ vì đã không được tử tế với cô cho lắm. Không sao, cháu đã có hẹn trước. Giờ chỉ đến đây để báo một tiếng, rồi tự cháu sẽ lên. Nói rồi, cô lắc lắc sâu chìa khóa trong tay của mình một cách tinh nghịch. Ông Đạt tròn mắt, phải chỉnh lại mắt kính vài lần. Đấy quả thật là thẻ chìa khóa điện tử mới mà đêm qua ông nhận lệnh bất chợt phải đem lên cho cậu Võ. Nếu cô gái này sở hữu nó, và lại lúc này ông mới xấu hổ chú ý, cô tay xách nách mang túi bịch thực phẩm thế kia, thì chỉ có hai khả năng. Một là người ở lên dọn dẹp, hai là bạn gái hoặc vợ. Xét cả hai đều chẳng có khả năng chút nào, ông lắc đầu nhìn sang cô bé. Tôi không thể tự tiện cho cô lên như thế được, dù gì tầng 13 cũng là tầng VIP, nếu có chuyện gì xảy ra... Vậy thì cho cháu đăng ký là xong, cháu có thể để lại chứng minh thư. Nhưng... Trông thấy vẻ mong đợi đến tội nghiệp của cô gái trẻ, cuối cùng ông cũng chịu thua, ngồi phịch xuống ghế và đặt tay lên bàn phím. Thôi được, tên, họ, số chứng minh thư nhân dân, điện thoại. Cô bé đọc một lèo, ngón tay ông thoăn thoắt. Đến cuối cùng, theo bản tính đa nghi lại tò mò của mình, ông Đạt đánh bạo hỏi thêm một câu. Cô là gì của cậu Võ? Cô gái trẻ mở miệng toàn nói điều gì đó, nhưng khựng lại vài giây và mỉm cười. Lời nói tiếp theo suýt nữa làm ông nổi máu cơ tim. Cháu là kẻ cướp bạn trai của bạn gái anh ấy. Não ông còn chưa kịp phân tích câu nói ấy, một loạt tiếng huýt sáo đã tràn vào đại sảnh. Ra là lũ công tử con vua cháu chúa vừa chơi tennis về. Nhắc thấy một cái váy ngắn và khuôn mặt xinh xắn là sự háo sắc lại nổi lên. Hey, cô em xinh đẹp, đi đâu thế? Hay ra chơi cùng mấy anh nào? Người đâu lại cu te đến vậy? Mà chắc không hiểu tiếng Việt đâu nhỉ? Are you Japanese? Bọn anh sắp có party đấy, có hứng thú đi cùng không? Em gái áo xanh. Người đâu mới gặp mà khiến lòng anh xuyến sao? Trước sự ngạc nhiên tột cùng của ông, cô bé không xấu hổ thì thôi, lại còn quay lại cười cùng bọn sói đói. Nhưng để ý kỹ, hình như cô chỉ cười cùng một người trong bọn họ. Chào anh Minh. Đoàn Văn Minh, chủ tịch của tập đoàn thời trang Đoàn Hoa, thoạt trông thấy cô bé có vẻ sửng sốt, song nhanh chóng đóng băng biểu cảm. Ra là người quen, nhưng có vẻ như cậu trẻ họ Đoàn này không quan tâm gì đến cô gái họ Nguyễn. Cậu ta không nói không rằng lướt ngang qua cô. Đám công tử đi theo, kẻ thì nán lại trêu chọc, kẻ lại đòi giới thiệu. Dường như sự lạnh lùng của Đoàn Văn Minh chẳng hề làm cô bé tóc nâu buồn bực, vì nụ cười trên môi cô vẫn ngời sáng, cứ như không có điều gì có thể dập tắt được nó vậy. Cô gật đầu chào ông Đạt, rồi không làm ngơ, cũng không bắt chuyện, chỉ mỉm cười cùng đám công tử bay bướm, rồi tiến thẳng về phía thang máy. Khi đi ngang qua Đoàn Văn Minh thì bị một bàn tay níu lại. Cô đến đây làm gì? Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô quay lại tuyên bố một hơi, không một chút ngượng ngùng xấu hổ. Em theo đuổi người ta nên mới đến đây. Chút ngỡ ngàng thoáng qua vẻ mặt cậu Đoàn, rồi đến bối rối, cuối cùng là má hơi ửng đỏ. Người ta? Đoàn Văn Minh nhẹ nhàng hỏi, giọng có phần mòn mỏi, cứ như cậu ta mong chờ người ấy là mình vậy. Thang máy đã mở ra, cô gái trẻ vội vã lên vào. Cậu Đoàn toan theo sau nhưng lại bị ông Đạt chặn lại. Xin lỗi cậu Đoàn, tầng cô ấy lên là tầng VIP, không thể tùy tiện để người lạ lên được. Cậu thanh niên quắc mắt nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn cô gái đang loay hoay cùng thẻ điện tử. Giọng cậu ta bỗng nhiên đứt đoạn, kinh ngạc, đau đớn. Nguyễn Ái à, chuyện này là sao? Trước khi thang máy kịp đóng khít, người ta chỉ có thể thấy được hình ảnh cô bé xinh đẹp vẫy tay chào, miệng vẫn nhoẻn cười tươi tắn. Thì em đến nhà người yêu em chứ sao? Thang máy đóng lại, sự yên lặng tràn ngập không gian. Tiếng đinh khi lướt qua từng tầng, không hiểu sao hôm nay lại mang âm sắc rùng rợn đến vậy. Ông Đạt cảm thấy bản thân như đang chìm vào một thước phim kinh dị không tên. Ngước lên, đèn sáng dừng lại ở số 13. Ông Đạt rùng mình. Vài giây sau, có kẻ thẳng thốt lên tiếng. 13. Nhưng đó chẳng phải là căn hộ của võ gia, võ chính luận. Gần nửa đêm, có bóng người thanh niên cao giáo sải chân bước vào sảnh lớn. Bước chân tuy không đến nỗi tháo chạy, nhưng cũng không kém phần vội vã. Ông Đạt có thể nhận ra dáng dấp đó ở bất cứ đâu. Bởi thiếu gia nhà họ Võ vốn là con lai, cả chiều cao và ngoại hình đều rất khác người bản xứ. Huống chi, sự gấp gáp của cậu ta hôm nay lại có phần khiến ông ngạc nhiên. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều, ông Đạt cảm thấy nên nhắc nhở cậu Võ vài lời. Bởi dù gì, nhiệm vụ của ông là giữ gìn an ninh cho khu nhà này. Mà dựa vào sắc mặt xa sầm của Đoàn Văn Minh lúc nhìn lên hàng đèn thang máy, ông không nghĩ ra chút ý tốt nào trong ánh mắt ấy dành cho kẻ sở hữu tầng 13. Song võ gia là bất khả phạm. Ông Đạt không thể nào để chuyện ngoài ý muốn xảy ra tại nơi ông quản lý được. Nghĩ vậy, ông mở miệng gọi tên cậu. Nhưng cậu ta thậm chí chẳng hề dừng bước, huống chi là dừng lại nghe ông nói. Cứ thế, ông theo cậu ấy đến thang máy. Nó liền một mạch về cái tên Đoàn Văn Minh. Nhưng cậu Võ chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua ông, rồi quay mặt đi vào giữa cánh cửa đang mở ra. Tôi bảo thật đấy cậu Võ, Đoàn Văn Minh nhất định sẽ gây khó dễ cho cậu, nhất là khi chuyện liên quan đến phụ nữ. Tôi biết phụ nữ là nguồn gốc của phiền... Một bàn tay luồn ra chặn cánh cửa đang đóng, đôi mắt nâu nhau lại đầy nghi hoặc, pha lẫn bất ngờ. Phụ nữ... Ông Đạt ngạc nhiên vô cùng trước phản ứng này. Thế là sau 6 năm chạm mặt nhau dường như hàng ngày, đây là câu thứ 6 thiếu gia nhà họ Võ chịu ban cho ông. Cũng không hẳn, là một cô gái trẻ thì đúng hơn. Một cô bé họ Nguyễn khoảng 15-16 tuổi với đôi mắt rất to. Chuyện gì đã xảy ra? Ông Đạt có vẻ thẫn ra đôi chút để thu nhặt ý nghĩ, sau đó nhanh chóng thuật lại đầu đuôi với vị chú khách kiệm lời. Không lộ liễu như Đoàn Văn Minh, võ chính luận này khuôn mặt vẫn lãnh đạm khi nghe chuyện, nhưng cơn lửa giận lại luồn lách đâu đó trong ánh mắt tối sầm kia. Phen này thì cô gái kia nguy to, mình thật nhiều chuyện quá, chuyện không nên cũng nói rồi, ông khổ tâm nghĩ. Dĩ nhiên rồi, ông Đạt nhìn ra hết đấy. Ông đâu phải sống trên đời hơn 50 năm uổng phí. Cánh cửa vừa được mở ra, mùi thơm ngọt ngào béo ngậy của bánh nướng đã ùa ra ảo ạt. Võ Chính Luận đùng đùng bước vào bếp, chỉ thấy một rổ mây loại to được phủ vải tinh tế và một vài khay bánh chưa dọn dẹp. Anh quay người rời khỏi. Thứ anh cần bây giờ không phải là lũ bánh chết tiệt đó, mà là người chủ nhân đã làm ra chúng. Hùng hổ xông ra ban công, không thấy. Đến nhà vệ sinh tối thui, không thấy. Phòng sách, không thấy. Dù khả năng không cao, phòng ngủ cũng không thấy. Bao nhiêu nóng giận bỗng đầu xẹp xuống. Đến khi hụt hẫng dâng lên áp chế cơn giận dữ, đôi chân nhỏ nhắn trắng ngần mới chịu lộ diện sau bàn cà phê. Chậm chậm đi tới, tự nhiên lại nở nụ cười nhẹ nhõm khi trông thấy sinh vật nhỏ bé đang nằm cuộn người lại. Thả người ngồi xuống bên cạnh, anh đờ đẫn nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn lấm lem bột. Tự hỏi trong lòng, có điều gì ở người con gái này lại khiến nhiều đàn ông điên đảo như vậy? miệng lưỡi chua ngoa ư? Trên đời này chắc gì Văn Thành mới thích, còn người nào đó thì lại yêu tha thiết. Bất thình lình đứng dậy, anh vào lại nhà bếp để tìm kiếm những món đồ mà mình khó nhọc mua về. Vừa rồi vì quá nóng này đã không biết để đâu. Gọi khó nhọc là vì anh chàng ác ma điển trai của chúng ta đã bị đám con gái vây hãm trong hiệu thuốc. Chỉ hỏi một câu thuốc trị bầm, vậy là các cô lẫn bà đua nhau ùa đến. Nào vitamin C, nào dầu gió, nào thuốc thoa có hàm lượng MPS, rồi ngay đến cả phương pháp dân gian, các nàng cũng liệt kê ra hết. Đang cần những lời chỉ dẫn của họ, nên chính luận cũng không có nhiều phản ứng đối kháng. Đến khi quay lưng rời khỏi, thì chợt nhớ đến hình dáng cuộn tròn bị hành hung của người ấy hôm trước. Thế là lại quay vào hang nhện, vết gần hết dãy thuốc ngoại thương. Quay trở lại bên cô, anh bắt đầu loay hoay với những món y dược, đầu cố gắng nhớ lại những lời dặn dò của đám đàn bà ban nãy. Là vì chính luận chẳng bao giờ dùng thuốc, cả căn nhà rộng lớn thế này, đến chai dầu xanh còn không có, huống chi là mớ thuốc ngổn ngang này. Thôi thì đành dựa vào trí nhớ vậy. Cũng may đầu óc của anh chưa từng làm bản thân thất vọng. Nâng một tay của cô lên, anh bắt đầu theo chỉ dẫn xoa thuốc vào chỗ bầm bấy giờ đã ngã xanh đen. Sau đó lại di chuyển đến những thương tích khác trên cơ thể, đến những dấu tay đã mở đi rất nhiều trên cổ. Anh có phần khựng lại. Nên cảm giác thế nào đây? À mà không, nên diễn tả cảm giác thế nào đây? Nửa tự hận, nửa lại hận người. Biết làm sao được. Đối với anh, cô không phải là một yến nhi, càng không phải những yến nhi đi trước. Cảm xúc đầu tiên ập đến trong anh khi nhận ra mình yêu cô là sự chiếm hữu, hừng hực như ngọn lửa lần đầu tiên được cháy, vì thế đã chói lóa tất cả mọi cảm giác khác. Vậy nên đành trách ai đó da rẻ sao lại quá dễ bầm. Em có biết tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên không? Nói khẽ, thật khẽ, lại khi cô đang chìm trong giấc ngủ say, để chắc rằng cô không nghe thấy, rồi cười khổ và lắc đầu ảo não. Nếu em biết thì sẽ bỏ đi như biết bao người khác vậy. Do đó chỉ có thể dịu dàng với em trong giấc ngủ thôi. Bôi bôi xoa xoa một hồi, chính luận quay sang suy xét vài giây, dùng dần tới lui, rốt cục thì dồn gần hết đống thuốc đó vào giỏ sách hàng hiệu của cô, để mặc cho chủ nhân lúc sau muốn làm gì thì làm. Tốt nhất là tập đọc nhãn hiệu thuốc cho quen đi. Ngồi khoanh tay nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn hơi run rẩy đang ngày càng nép sát vào mình, người nào đó cũng chẳng buồn tăng độ của máy điều hòa, để cô cứ thế áp sát vào mình thế này không tốt sao? Lúc này đầu óc đang vận hành dữ dội đột nhiên dừng lại ở những gì người bảo vệ kể lể. Anh cúi sát xuống cô, đôi mắt chợt nheo lại quan sát khuôn mặt bầu bĩnh một cách chăm chú. Em yêu tôi vì vẻ bề ngoài, nhưng em có biết vẻ bề ngoài của em khiến tôi ghét lắm không? Đúng vậy, anh ghét cái gương mặt ưa nhìn này, ghét cái cách nó khiến mặt đất dưới chân lũ đàn ông chao đảo, ghét cái cách nó thu hút những sự tôn thờ vớ vẩn đâu đâu. Hận vì sao cô không xấu đi một chút, như vậy thế giới tâm lý của anh chẳng phải sẽ bình lặng hơn sao? Không bị khuấy động chỉ vì những quan tâm nhỏ nhặt của người khác giới dành cho cô. Ừ, tốt nhất là Nguyễn Ái nên xấu đi một chút. À không, nên xấu đi rất nhiều mới đúng. Vì như vậy sẽ chỉ mỗi mình anh mới nhìn thấy cô. Gần sát thế này, mùi hương ngậy ngậy như bơ sữa, ngọt lịm như đường lại toát ra, xâm chiếm tâm trí anh. Chả trách sao hôm đó ở thư viện, anh lại ngửi ra hương vị này trên cô. Vốn không hề bị loại nước hoa đắt tiền của cô hay sử dụng lấn át. Và lần này, nó đã khiến anh tích cũ lặp lại. Môi vừa chạm nhẹ vào cô, quyến luyến tan rời đi, thì người đang ngủ say lại khờ dại nói mớ tên mình. Thế là quay về hôn tiếp. Khi ngủ thì con người ta luôn môi hở, răng lại chẳng khép. Thế nên anh tiến vào tự do mà chẳng cần xin phép, cũng không gặp một chút kháng cự nào. Mút nhẹ vài giây thì kẻ nằm dưới này lại khẽ rên ư ử, khiến anh vốn đã muốn rời nhưng bây giờ lại càng đi sâu hơn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn theo quán tính chợt vung lên định gạt đi kẻ phá hoại giấc ngủ, nhưng rồi bị anh nắm lấy và ghìm chặt xuống thảm. Con chuẩn con cuối cùng dường như cũng tỉnh giấc, bằng chứng là cơ thể nó bắt đầu chuyển động theo chiều hướng đối kháng. Nhưng kẻ phía trên nào có chịu buông ra, vẫn chôn sâu lưỡi vào miệng cô như vậy, khiến thắc mắc của kẻ mới tỉnh dậy giờ đây chỉ còn là những tiếng ấm ứ vô lực. Dần dần rồi, dường như hiểu ra được tình hình, nhận ra được kẻ đánh thức mình, hoặc đơn giản là quá say sưa, tiểu hồ ly mất hẳn kháng cự, ngoan ngoãn để hùm ta muốn làm gì thì làm. Hồi sau, không biết là bao lâu, cái kẻ mà cưỡng hôn lén người ta đó đột nhiên vùng người ngồi dậy, đứng lên đi một mạch vào nhà tắm, để mặc cho cái kẻ bị người ta cưỡng hôn lén nằm thẫn ra trên sàn thảm, má đỏ rực, mắt mơ màng, hơi thở hổn hển. Trong khi đó, nhà tắm bỗng có tiếng nước. Người đứng dưới vòi sen khuôn mặt đỏ gay, quần áo không biết là cố ý hay vội quá quên cởi bỏ mà cứ ướt sũng như vậy dưới làn nước lạnh buốt. Được một hồi, bàn tay người này đập vào thành bồn tắm bằng kính rõ to, khiến kẻ bên ngoài không khỏi kinh hoàng. Khỉ thật, đến cả tôi còn như thế này. Anh khẽ lầm bầm, rồi dường như rít lên. Thì bọn đàn ông kia làm sao chịu được? Nhưng khi kẻ vô lý kia thân hình ướt sũng bước ra phòng khách toàn hỏi tội, thì tội nhân đã không còn bóng dáng đâu. Tin nhắn reo lên. Em về đây, định là làm cho anh cảm động chút thôi. Mới cố ý lem bột bánh lên mặt thôi mà. Ai ngờ lại khiến anh... Chính Luận mở to mắt ra. Cái hàng nhiều chấm cuối cùng này là nghĩa quái gì đây? Thế là không thay cả quần áo, thiếu gia họ Võ nhà ta lao ra khỏi cửa, miệng dường như la lớn. Khốn kiếp, ăn mặc cái kiểu đó mà còn dám ra đường giờ này. Chương 16. Đụng độ. Nguyễn Ái ngồi đó trong phòng làm việc của người cha kế. Bao nhiêu lời trách mắng của ông về tội đi chơi về khuya bỗng nhiên như mây, nhẹ hẫng. Cô cũng chẳng buồn trả treo lại như thường ngày, bởi tâm trí giờ đã phiêu diêu đến tận đâu đâu không rõ. Chỉ biết nơi đâu đâu đó nhất định có một chàng điển trai chân dài mang tên Võ Chính Luận. Vương Đăng Khoa thở dài, nhìn món bảo bối của mình đờ đẫn mà vô phương mắng tiếp. Thế là cho cô về phòng, đóng cửa suy nghĩ. Nguyễn Ái suy nghĩ thật, nhưng là suy nghĩ chuyện tình yêu biến thái của mình. Chính Luận đã đuổi theo sau cuộc đào vong bất ngờ, rồi kéo sạch cô về căn hộ của anh. Những tưởng anh sẽ ép cô ở lại để gì gì nữa, nhưng anh chỉ vơ lấy áo khoác cho cô, rồi chỉ vào túi sách, nhớ bảo đừng quên vật đó. Rồi anh dùng xe mô tô chở cô về nhà. Cũng có hơi thất vọng. Tại sao ấy nhỉ? Cô tự hỏi lòng, rồi ôm chặt áo khoác da màu đen thẫm, hương vị đàn ông vẫn còn đậm trên đó. Thở dài, cô mở túi sách trên bàn ra, ngẩn tò te một lúc khi nhìn thấy chai, lọ, hộp, băng, gạt nằm ngổn ngang cùng đám đồ cá nhân. Từ lúc nào những thứ này... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, mặt cô sững ra rồi bình đạm lại. Đây là thứ mà người ta gọi là hạnh phúc sao? Chắc không phải rồi, hạnh phúc làm sao lại khiến tim đau? Chớp nhoáng, cô vừa lấy điện thoại, nhanh chóng soạn một tin cực kỳ cute đáp tạ người ta. Anh, lần sau nếu hôn em như vậy thì nhớ đánh thức em dậy trước. Yêu anh. Đêm đó, có một người xem xong tin nhắn rồi không cách nào lái xe về được, đành đứng tựa vào cổng nhà người ta đến gần sáng. Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời hệt như ngày hôm qua. Trong lòng Nguyễn Ái hưng phấn, chỉ muốn đến trường thật sớm để gặp anh. Gặp rồi thì bị anh lôi ngay vào, cứ tưởng anh sẽ lại gì gì. Ai ngờ bàng hoàng bỡ ngỡ khi anh dùng khăn ướt lau mặt cho cô. Càng lau càng làm cô xốn ra. Anh làm gì vậy? Đến cuối cùng chịu không nổi, cô phải la lên rồi đẩy anh ra. Nhưng bàn tay của Chính Luận nào có chịu buông. Anh giữ cằm rồi xoay qua xoay lại, nhìn như thôi miên vào khuôn mặt khiến gò má cô rực đỏ. Quay qua Văn Thành, anh nhíu mày. Không tác dụng. Chắc là không có trang điểm. Văn Thành nhún vai. Nguyễn Ái phải mất hết vài chục giây mới tiêu hóa được những gì vừa được trao đổi giữa hai kẻ mới sáng sớm đã làm chuyện khủng điên. Cô kiễng chân trừng mắt nhìn Văn Thành. Đây là chuyện gì nữa? Văn Thành làm mặt oan ức, khổ sở. Rõ ràng là hắn làm em đau, sao lại quay sang mắng anh? Cảm thấy cả hai đã sập bẫy của mình, cô quay sang Chính Luận với nụ cười tươi như đi hội. Chứ làm sao em nỡ mắng người em yêu tha thiết, phải không anh Luận? Vốn là cô muốn anh phải ngượng một lần đây mà. Ai bảo làm mặt mày người ta đau thế? Ừ. Anh đáp gọn lòn, lại còn tặng cô một nụ cười nhỏ hết sức chân thành. Trần Nguyễn Ái nhũn ra. Văn Thành trợn mắt. Gậy ông đập lưng ông rồi. Mặt cô đỏ ửng, xấu hổ nặng nề. Vì thế bèn chấp nhận vô duyên, quay sang nổi cáu với Văn Thành. Nói chung là chuyện gì? Là kế hoạch đảo ngược lọ lem. Văn Thành cười thật tinh danh, dường như để trả lễ sự cáu gắt vô lý của cô. Đảo ngược gì cơ? Đảo ngược lọ lem. Đang nói về phim à? Không, không. Văn Thành tặc lưỡi. Ngày xưa có bà tiên đỡ đầu biến lọ lem thành công chúa. Liếc nhìn Nguyễn Ái đầy ẩn ý, anh nở một nụ cười ngạo nghễ. Ngày nay có một chính luận muốn biến em từ Nguyễn Ái kiêu sa trở thành lọ lem. Coi nào, không cần hiểu nhiều đâu. Anh đưa cho cô một túi hàng đồ hiệu rồi thúc cô về hướng nhà vệ sinh. Vào đấy thay xong sẽ hiểu, nếu IQ của em thực sự cao, phản diện ạ. Thay vào bộ cánh mới, Nguyễn Ái xoay người trước tấm gương toàn thân, cảm thấy IQ của mình đột nhiên tụt xuống phân nửa. Đây là đồ đám tang à? Cô trở ra với vẻ mặt nhăn nhó. Đã màu sắc nhạt nhẽo từ trên xuống dưới, lại còn kín mít, dài thừa thế này. Cũng may là trường có máy điều hòa, nếu không thì có mà nóng điên mất. Văn Thành thúc nhẹ vào sườn ác ma, mắt tràn đầy sự hài hước khô khốc. Xem ra công chúa này đảo ngược không nổi, đại ca à. Người ta đẹp tự nhiên mà vẫn trói loa đó. Chính luận nhìn chăm chú con cáo nhỏ của mình. Quả thật, bộ cánh quạ đen này chẳng dám bớt ánh hào quang xung quanh hồ ly tinh bao nhiêu. Ngược lại, có phần còn đem đến cho cô sự giản dị dễ gần. Nhưng đó lại không phải là hiệu quả anh muốn đạt được. Anh muốn cô chìm hẳn khi đứng giữa đám đông, không cách nào thu hút những sự chú ý dư thừa, phòng khi anh không ở cạnh cô để giám sát. Ngày mai, chính luận bước đến, tay nhón lấy một lọn tóc nâu và nhíu mắt quan sát. Nhuộm đen đầu lại. Tại sao chứ? Cô bất bình nhăn nhó. Màu đen mà với khuôn mặt em nhìn quê lắm. Càng tốt. Ác ma sau khi đã ban phát lệnh, quay đầu chậm rãi bước đi. Đứng trước khuôn mặt xinh đẹp thộn ra vì sốc của Nguyễn Ái, Văn Thành không khỏi buồn cười đến run người. Cô quay sang phó tướng. Em thề, em đang thật sự rất nghi ngờ về khả năng hút trí lực đối phương của đại ca anh. Văn Thành chỉ làm mặt khổ, nhìn cô với đôi mắt cảm thương giả dối. Chỉ trách trời, sao em không thô kịch đi một chút? Hay mắt đàn ông trên thế giới này sao không chịu mù cả đi? Rồi Văn Thành lắc đầu, ra chiều vô cùng tiếc nuối. Trời ạ, bây giờ thì đến cả Văn Thành cũng bỏ xa cô. Nhiều mắt cong môi vài giây, Nguyễn Ái vội vàng nhanh bước đuổi kịp chính luận và thản nhiên khoác lấy tay anh. Lòng thầm ban ra quyết định, sút giảm IQ gì gì thì cũng không sánh bằng tình yêu biến thái của mình, thế nên bỏ qua chuyện này. Thật là lập trường cũng phải trả thua tình trường mà. Nhưng có những chuyện lại không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Như hình dáng mỏng manh chỉ chờ đổ vỡ của Dương Hoàng Yến Nhi chẳng hạn. Đôi mắt đen láy của Yến Nhi mở choàng, bao nhiêu kinh ngạc, đau khổ, xót xa chồng đè lên nhau khiến bản thân cô gần như sụp đổ. Trốn tránh thị phi, cô đã tự giấu mình vào vỏ kén, không giao tiếp với thế giới bên ngoài sau vụ việc lần trước. Tưởng rằng im hơi lặng tiếng một thời gian sẽ khiến mọi chuyện chìm vào quên lãng. Cô vốn đã không tin chút nào lời cáo buộc của Kim Hoài trong cuộc chuyện trò đêm qua, nghĩ rằng đó chỉ là bản tính bốc đồng nóng đầy của nhỏ bạn thân. Chính luận dịu dàng của cô, làm sao có thể làm một người khốn nạn như vậy? Không thể. Nắng mai tạt vào hành lang, vẽ lên nền ba bóng người đứng bất động. Không khí đậm hương hoa nhài trồng ven trường, cay ngọt và nhẫn nhạt. Thế mà những người mục kích dường như có thể ngửi ra mùi tanh tươi của máu. Anh chính luận, chuyện này là... Giọng Yến Nhi trỗi lên, yếu ớt và trực trở tan vỡ. Hai con người đó, một thì rừng rưng như không có chuyện gì, một thì nhìn cô như người trong suốt, đều không lên tiếng. Mắt nhanh chóng đảo đi nơi khác khi bắt gặp cánh tay choảng qua của Nguyễn Ái. Yến Nhi cười gằn. Kim Hoài vốn lầm lẫn mà, anh không thể là người như vậy. Rồi cô nhìn vào anh, đôi mắt khẩn nài. Anh không thể nào lợi dụng em, phải không chính luận? Chỉ là cô ta quá xinh đẹp, nên nhất thời anh mới... Bàn tay cô run rẩy vươn ra, nhưng trước khi cô chạm được vào anh, Nguyễn Ái đã chen vào trước mặt, đôi mắt mang sự cảnh cáo lạnh lùng. Đi đi! Cơn lửa giận bùng lên khiến Yến Nhi mất đi kiểm soát. Bàn tay cô vung lên, sự căm thù tuôn trào như nước vỡ đê. Xong cái bàn tay chưa chạm đích thì đã bị Nguyễn Ái chặn lại. Cô nắm chặt tay Yến Nhi, nhìn thật sâu vào mắt nàng lọ lem kinh điển. Hôm nay tôi đang vui, không tính toán với cô. Rồi đẩy Yến Nhi ra. Hờ hững như vậy, tàn độc như vậy, hai con người đó tiếp tục bước đi, để lại sau lưng một Yến Nhi gục ngã, quỵ lụy giữa hành lang ngập nắng. Ánh mắt xót xa của người xung quanh tưởng chừng như những mũi tên xuyên tạc qua tận tim gan. Anh chính luận. Không hề quay đầu lại, Yến Nhi gào lên trong nước mắt. Lẽ nào tất cả những việc trước đây anh làm đều là dối trá sao? Lẽ nào việc anh yêu em cũng là lừa gạt? Không thể nào, em không tin. Bước chân ác ma dừng lại, anh chậm chậm quay về thân hình nhỏ nhắn đang run lên bần bật. Tiếng khóc não lòng tưởng như xé toạc tâm can người mục kích. Trước bao đôi mắt cảm động pha lẫn ngỡ ngàng, Võ Chính Luận ngồi xồm trước mặt Yến Nhi, một tay anh đưa lên xoa lấy mái tóc xoăn ngắn của cô. Tôi không lừa gạt em, anh dịu dàng nói. Tôi quả thật rất thích mái tóc rối bù này. Đôi mắt ngấn lệ ngơ ngác dõi vào anh, chút hy vọng yếu ớt chợt lóe sáng. Nhưng tôi chưa bao giờ nói mình yêu em. Ánh sáng tắt ngấm. Nắm lấy tay anh, Yến Nhi kéo vào lòng mình, cô lắc đầu ảo não. Em không tin đâu, nhất định là cô ta đã uy hiếp anh, hoặc do gia thế của em quá kém cỏi khiến nhà anh không chấp nhận, phải không anh Luận? Anh không phải hạng người này, em biết, anh chắc chắn có nỗi khổ. Đáp lại sự mỏi mòn trong đợi nơi cô là ánh mắt sắt đá, nụ cười nhếch mép nơi cửa miệng Võ Chính Luận bỗng khiến cô lạnh người. Kim Hoài hoàn toàn nói đúng sự thật. Đó thậm chí không phải là câu trả lời cho những nghi vấn vừa được nêu ra, nhưng ý nghĩa trong chúng khiến luồng tư tưởng trong Yến Nhi đông cứng. Lần đầu tiên anh cười với cô, ngỡ rằng nụ cười sẽ đem lại mùa xuân ấm áp, giờ đây chẳng khác gì phán tội tử hình. Toàn thân Yến Nhi run rẩy, đầu cúi xuống, tay choàng qua ôm chặt lấy mình, dường như để bảo vệ bản thân khỏi sự tàn nhẫn toát ra từ kẻ mệnh danh ác ma. Câu hỏi giờ đây nửa vỡ lẽ, nửa ai oán. Tại sao? Không ai biết ác ma đã nói những gì sau đó, chỉ biết hắn đã cúi xuống rỉ thầm vào tai cô. Có một điều họ chắc chắn, nó không khác xa sự nguyền rủa bao nhiêu. Bởi đến khi bóng dáng Võ Chính Luận và Nguyễn Ái đã xa khuất, thì Dương Hoàng Yến Nhi vẫn không thể nào ngừng việc run rẩy. Và thưa các bạn, chuyện đó lại xảy ra vào một ngày nắng, oi bức đến bực bội, nhất định sẽ khiến các người hối hận. Không gian như muốn gào lên nỗi lòng kẻ bị tổn thương. À, phải nói là oi bức đến phát điên đấy nhỉ. Chương 17. Ác và thiện. Khi thiện và ác cùng tồn tại trong một thể xác, có đôi khi lại khiến con người ta mệt muốn ngừng thở. Kể ra thì cái cách phát điên của Dương Hoàng Yến Nhi cũng được liệt vào hàng ngũ đàng hoàng, ngu xuẩn vô đối. Ngày hôm sau đó, với khả năng buôn dưa có tiếng của bọn học sinh Việt Duệ, có ai mà không biết chuyện xảy ra trên hành lang nối liền khu D và khu C. Dương Hoàng Yến Nhi bắt ngay quả tang, bị bỏ rơi tại trận. Hồ Ly nghiễm nhiên thắng cuộc. Thiên lý đúng là không tồn tại ở nhân gian. Dân tình đối với chuyện này có những cảm giác vô cùng hỗn tạp. Vốn lẽ, phần lớn ủng hộ Yến Nhi nhiệt tình, song độ nóng của video clip lần trước vẫn chưa hạ bớt, thì làm sao họ cảm thông cho cô nàng lọ lem này được. Có điều họ cũng không ghét bỏ gì cô, bởi vì dù sao trong câu chuyện này Yến Nhi vẫn là người thua cuộc, là một kẻ thua cuộc đáng thương. Và từ đáng thương đã trở thành cớ gây phẫn nộ khi 9 giờ 43 phút sáng hôm đó xuất hiện cái tin lan truyền như lửa bén rơm. Yến Nhi cắt mạch máu tự tử. Cô ta chết chưa? Học sinh A kinh hoàng hỏi. Chưa, cũng may nhà cô ta phát hiện kịp. Học sinh B rầu rĩ đáp. Đưa vào bệnh viện cứu rồi. Mô Phật, đúng là trời thương người hiền. Mà sao cô ta dại thế nhỉ? Là tớ thì tớ cũng làm thế. Bị đá đau quá mà. Chỉ trách ông trời bất công thôi. ngày nay thì cái ác lộng hành. Tôi thấy vì cô ta dại quá, tội tình gì vì một người tàn nhẫn như thế mà đau lòng. Cậu muốn tiêu à? Không được nói hoàng tử vậy đâu, sẽ bị xử đó. Tớ đâu nói hoàng tử, tớ nói con hồ ly tinh kia thôi. Tất cả là tại nó, dồn người ta đến đường cùng như vậy. Đúng vậy, những mẫu hội thoại như thế liên tiếp được nghe thấy khắp nơi trên Việt Duệ. Dân tình vốn dĩ e ngại cường quyền, nhưng lại càng sợ ác bá. Vương bộ trưởng dù sao cũng chỉ là một bộ trưởng, nhưng võ gia thì cầm đầu gần nửa châu Á, bên nặng bên nhẹ, cho dù chỉ là thường dân đi nữa thì cũng dễ dàng nhận ra. Thêm vào đó, hoàng tử của họ dù sao cũng là thần tượng bấy lâu, giờ đây chỉ là một phút sa ngã, nào có đáng trách gì. Vậy nên mọi tội lỗi đều đổ lên đầu hồ ly phản diện. Trong khi đó, nhân vật được nguyền rủa nhiều nhất trong vòng 2 tiếng trở lại đây vẫn ngồi thử ra đó ngắm trai. Mà trai duy nhất cô được ngắm, theo bộ luật võ gia, thì chỉ mỗi mình thiếu gia nhà này. Cái tin nóng hổi nhanh chóng tràn vào, phá vỡ sự yên bình. Mọi người bàng hoàng, không còn ai buồn học hành nữa. Tất cả đều dồn mắt vào hình bóng Thanh Tuấn, hùng hổ xông đến chính luận. Chưa đến nơi thì đã bị Văn Thành, Gia Đạt và một số sinh viên lạ mặt khác ngăn lại. Thanh Tuấn, với bản tính bộc trực của mình, lớn tiếng chửi bới, khiến cả thầy Hoài cũng ngượng cả mặt mày với những điều khiếm nhã thốt ra từ miệng cậu sinh viên. Việc này không kéo dài được lâu, bởi không biết vì quá ồn ào hay đơn thuần chỉ để bịt miệng Thanh Tuấn, võ chính luận đã bất ngờ chịu mở miệng vàng, trong một trạng thái còn vô cảm hơn gỗ mục. Vậy đã chết chưa? Sự lạnh lùng của ác ma thì ai cũng quá quen thuộc, nhưng câu nói này lại thể hiện thêm một mặt đáng sợ khác của vị võ gia tương lai, tàn nhẫn. Yến Nhi dẫu gì cũng từng một thời là quả táo trong mắt hắn. Vậy mà sau khi có được Nguyễn Ái, hoàng tử ác ma không những nhanh chóng phủi tay bỏ rơi, mà đến cả sống chết cũng chẳng thèm đoái hoài. Lúc này, mọi người mới sực tỉnh để nhận ra một vấn đề hiển nhiên mà bấy lâu nay bị vẻ đẹp của người đàn ông này che phủ. Võ chính luận đích thị là kẻ kế thừa võ gia, thế lực hắc ám hùng mạnh nhất nhì châu Á. Đừng la lối nữa, tôi sẽ đi gặp cô ta. Mọi con mắt đều dồn về Nguyễn Ái. Không phải chứ, đáng ra câu này nên thoát ra từ miệng võ chính luận mới đúng. Sao lại là hồ ly chơi cháo? Không lẽ cô nàng phản diện đã bắt đầu biết cảm thấy tội lỗi rồi? Võ chính luận cau mày nhìn cô. Văn Thành lập tức rời tay khỏi bàn. Một số kẻ nhận ra tín hiệu nguy hiểm đã vội đứng lên toàn tẩu thoát. Em sẽ lo chu toàn chuyện này, nhất định sẽ không để cô ta tạo cớ bẫy dụ anh nữa, nên anh cũng đừng hòng đi thăm cô ta. Cô gật đầu, vẻ mặt quyết tâm khi trừng mắt nhìn anh. Vậy là vỡ lẽ. Ác ma lại quay về phong thái hoàng tử, phó tướng thở vào. Mọi người nhẹ nhõm ngồi lại xuống ghế. Cái này đúng là gần vua như gần hổ, ai nấy đều lắc đầu ảo não. Duy chỉ có Thanh Tuấn vẫn bừng bừng lửa giận, thái độ có phần hãi kinh. Mày điên à, mày hại cô ấy còn chưa đủ sao? Xem Yến Nhi là gì chứ? Nguyễn Ái gập lại ngón cái, xòe bốn ngón tay ra trước mặt Thanh Tuấn. Giọng cô tràn đầy sự chán trường khi lắc đầu một cách ảm đạm. Chỉ có bốn chữ, ngu xuẩn vô đối. Hai ngày sau, cái kẻ tự tin vô đối kia đã theo hẹn đến thăm người mà mình cho là ngu xuẩn vô đối. Lòng cô cảm thấy phiền hà ghê gớm. Không phải vì bệnh nhân tâm thần không ổn định sau cánh cửa kia, mà là cái đuôi lằng nhằng cứ đi theo mình. Văn Thành không hiểu vì lo lắng hai đứa con gái sẽ giết nhau hay đơn thuần tò mò muốn xem kịch, cứ nhất nhất đòi đi theo cho bằng được. Nói mãi, Nguyễn Ái đã bảo anh chỉ có thể đứng ngoài nghe ngóng, không được vào. Nhưng anh muốn xem nhộn nhịp, ở đây đâu cấm hai người vào thăm cùng lúc. Văn Thành bướng bỉnh giằng co. Trừng mắt ngó Văn Thành vài giây, một nụ cười gian tà bỗng nở trên môi Nguyễn Ái. Em sẽ nói với anh luận rằng anh hôn em. Lời vừa dứt, cái vẻ hí hửng trên mặt Văn Thành đã tắt ngấm. Anh nhìn một Nguyễn Ái đang mỉm cười tinh nghịch, nửa uất ức, nửa bức bối vì bị một con nhóc 18 thản nhiên đe dọa, lại đạp ngay yếu điểm của mình mới khổ. Tiêu Nghiểu quay người đến ngồi trên ghế chờ. Văn Thành liếc xéo Nguyễn Ái, mặt hờn dỗi như một đứa trẻ. Cô cười cười, mở cửa bước vào phòng bệnh. Thoáng nghe từ phía sau, anh chàng phó tướng đang cố tình nói lớn. Đúng là chỉ bệnh trước mặt hoàng thượng thôi. Cửa vừa đóng, Nguyễn Ái khoan thai bước đến chiếc ghế đối diện giường, phủi phủi vài cái rồi từ tốn ngồi xuống, chân khoác qua chân, đúng điệu tiểu thư quý tộc. Đến xem tôi chết chưa đấy à? Thân hình nhỏ bé trên giường vẫn bất động, ánh mắt bệnh nhân không hề chạm đến kẻ thăm bệnh, đến ngay cả giọng nói cũng không còn sinh lực. Trông Dương Hoàng Yến Nhi chẳng khác gì một cái xác biết nói. Hỏi dư thừa, chết rồi còn đến xem làm gì? Khuôn mặt xanh xao bỗng nhiên nở nụ cười nhạt nhẽo. Đến lúc này cô vẫn còn miệng lưỡi vậy sao? Sự yên lặng tiếp theo trải ra căng thẳng nhưng lại yên bình theo một cách khác. Dường như đôi bên đều đang chờ đợi sự bùng nổ của đối phương chẳng hạn. Cuối cùng có vẻ không còn chịu được, tiếng gót giày nện lộp cộp trên sàn gạch lại trỗi lên. Nguyễn Nái tiến đến trước mặt Yến Nhi, tay đưa vào túi kéo ra một tấm giấy trắng có in chữ xanh nhạt. Lần này đến đây là để đưa thứ này. Đôi mắt Yến Nhi ban đầu vẫn vô định, nhưng sau vài giây bắt đầu lướt nhẹ trên nội dung tờ giấy, đôi mắt vô hồn đột nhiên vấy lửa. Khóe môi Nguyễn Ái khẽ nhếch lên khi Dương Hoàng Yến Nhi lăn ngửa ra, miệng bật cười khanh khách. Cô để mặc cô gái xanh xao kia tiếp tục cười, tiếng cười chứa đầy sự mỉa mai pha lẫn khinh bỉ. Kệ nó, cười được nghĩa là vẫn chưa hóa điên. Cô thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy, Nguyễn Ái. Yến Nhi nói chen vào giữa những tràng cười đứt đoạn. Đây là gì? Tiền bồi thường tình cảm mất mát của tôi. Vậy mà có lúc tôi đã tưởng cô thật sự khác với những kẻ phản diện khác cơ đấy. Đây không phải cho cô. Nguyễn Ái bình thản mỉm cười, đút lại tấm ngân phiếu vào túi mình. Chẳng qua tôi chỉ muốn xem cô thật sự đã điên hay chưa. Còn nghĩ được như thế, nghĩa là đầu óc vẫn minh mẫn. Tôi không thích nói chuyện cùng một cái xác không hồn. Giọng cười nín bặt, Yến Nhi lồm cồm ngồi dậy. Nguyễn Ái theo quán tính cúi xuống giúp đỡ. Dĩ nhiên là cô bị đẩy mạnh ra xa. Đừng giả làm người tốt ở đây. Nguyễn Ái nhíu mày. Không lẽ để cô loay hoay chật vật đến mai? Tôi không có thời gian nhiều như vậy. Yến Nhi mím môi, không phản kháng nữa, cuối cùng cũng ngồi dậy, lưng tựa vào gối. Cô rốt cuộc hôm nay đến đây làm gì? Đưa ngân phiếu cho gia đình cô. Vậy có khác gì muốn bồi? Đừng gấp, tôi không rảnh mà đi ban phát ân huệ. Nguyễn Ái hất tóc ra sau, giọng vô cùng cương quyết. Tôi muốn cô và họ chuyển đến một thành phố khác càng sớm càng tốt, ngay sau khi cô xuất viện, mãi mãi không quay về đây. Số tiền này sẽ giúp các người trong việc rời nhà và thích nghi với hoàn cảnh mới. Đôi mắt Yến Nhi choàng mở, khuôn mặt cô phản ánh sự khó tin cùng nỗi căm phẫn đến nghẹn ngào. Cô đã có được anh chính luận rồi, còn chưa vừa lòng sao? Còn muốn đuổi tôi đi? Cô có còn là người không? Cô đúng là không có trái tim. Nói nhảm. Nguyễn Ái khẽ cau mày, khoanh tay lại. Không tim thì làm sao sống? Cô... Làm sao mà một người như cô lại... Cổ họng Yến Nhi nghẹn tắc, cô tức không chịu được, chỉ hận không đủ sức khỏe để đứng lên giết cổ con nữ quỷ. Tại sao những gì thoát ra từ cửa miệng cô gái này luôn khiến người ta mất đi kiểm soát như vậy? Chợt nhói đau trong tim khi nhớ lại phản ứng của Võ Chính Luận vào thời khắc phán quyết hôm đó. Anh cũng lao vào Nguyễn Ái với sự tức giận tột cùng, rồi từ giờ phút đó mất hẳn lớp băng bao bọc. Dường như ngọn lửa mấy lâu trong tim đã bị kích cháy bởi một con người cũng tàn nhẫn không kém bản thân mình. Anh Chính Luận sẽ không đến đâu. Cô biết không, mọi chuyện cô làm đều là dư thừa. Nguyễn Ái điềm nhiên nhìn tình địch của mình, đều đều lên giọng, như thể họ đang bàn về thời tiết. Yến Nhi ngước mặt lên nhìn Nguyễn Ái, trông thấy vẻ mặt chân thành của cô ta, cô không kiềm chế được mà cười khổ, sự chua xót dâng lên nghẹn cả tuyến lệ. Cô thật sự tôi giả vờ tự tử? Không phải sao? Mặt Nguyễn Ái nheo lại. Yến Nhi đột ngột muốn cười thật to, cũng may không còn đủ sức. Cô chậm rãi đưa tay mình lên ngang mắt, để lộ một vết thương dài còn dấu chỉ. Tôi thật sự muốn chết. Những gì diễn ra sau đó có lẽ suốt đời Yến Nhi không thể nào quên được. Khuôn mặt xinh đẹp đó ban đầu là bỡ ngỡ, rồi kinh ngạc, cuối cùng là phẫn nộ. Không hề chú ý đến tình trạng yếu ớt của cô, Nguyễn Ái thẳng tay tát vào mặt cô hai cái liên tiếp. Nảy lừa. Tôi vốn nghĩ cô giả vờ tự tử đã là ngu xuẩn vô cùng, nhưng việc này còn ngàn lần tệ hơn ngu xuẩn. Yến Nhi ôm lấy hai bên má đỏ gian, nhướng mắt nhìn kẻ vừa hành hung, sững sờ nhiều hơn là tức giận khi trông thấy bộ dạng quá khích của Nguyễn Ái. Suốt mấy tuần Nguyễn Ái theo đuổi chính luận, mặc cho người ta chế giễu, châm chọc, cô gái này cũng chưa hề mảy may nổi nóng. Vậy mà, việc tình địch của mình tự nguyện kết liễu mạng sống lại khiến cô ta phẫn nộ đến vậy sao? Nguyễn Ái đứng dậy, đầu quay sang phải, nhìn ra cửa sổ, dường như để kiểm soát tâm trạng. Xong, xem ra việc đó không hữu hiệu chút nào, bởi sau đó cô quay lại, hét lớn vào mặt Yến Nhi. Cô có biết, để vào đây trò chuyện với cô, tôi đã phải vất vả với cha mẹ cô thế nào không? Nếu không phải vì đem theo bảo vệ, tôi đã bị họ xé xác ra rồi. Có cha mẹ như vậy, có gia đình như vậy, cô có biết lúc đó tôi ghen tức đến cỡ nào không? Chỉ hận là quan hệ máu mủ vốn không thể cướp giật. Nếu không thì tôi đã thẳng tay tước đoạt rồi. Vậy mà cô vì một người không yêu mình thẳng tay từ bỏ họ sao? Cô có lý trí thường tình không? Từ khi nào mà nước lại nồng hơn máu thế? Cho dù cả thế gian này từ bỏ cô cũng tuyệt đối không được từ bỏ những kẻ đã tạo ra mình, đặc biệt khi họ vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Một phút trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ có hơi thở dồn dập của Nguyễn Ái và sự sừng sốt không thành lời của Yến Nhi. Nguyễn Ái à, trên đời này cô yêu ai nhất? Yến Nhi bất giác mở miệng hỏi, sự bàng hoàng vẫn chưa rời mắt. Bản thân tôi. Ngay cả chính luận cũng không bằng. Đúng. Vậy nên... Yến Nhi cúi gằm, miệng cười khổ sở. Cô mãi mãi không hiểu được đâu. Đừng làm vẻ thần bí khó hiểu, tôi không hiểu, nhưng cô cũng mãi mãi không hiểu được tôi. Lặng đi một lúc, Yến Nhi có vẻ chìm sâu trong suy nghĩ. Cuối cùng, cô rụt rè mở lời, nước mắt không biết từ bao giờ đã lan dài trên má. Tôi biết chính luận không yêu mình, chỉ là bản thân tự gạt. Nhưng tôi không thể từ bỏ anh ấy được, cô đừng đuổi tôi đi có được không? Tôi hứa sẽ chỉ đứng nhìn anh ấy từ xa, như thế cũng đã quá đủ rồi. Đừng nói láo, cô sẽ chỉ đơn giản đứng nhìn từ xa sao? Cô đã tự hỏi bản thân có đồng ý chưa đã? Bàn tay xanh xao nắm chặt lại, run rẩy. Cô phải đi, Dương Hoàng Yến Nhi. Tôi không muốn có một ngày phải hứng chịu những cái nhìn tương tự từ cha mẹ cô. Việc này khiến tôi khó chịu. Nguyễn Ái trong mày nhớ lại nỗi xót xa cùng đố kỵ trong lòng. Vào giây phút trông thấy sự bảo vệ che chở của cặp vợ chồng tội nghiệp đối với đứa con bất hiếu. Ngước mặt lên, giọng Yến Nhi vỡ òa. Vì sao chứ? Cô đã có anh ấy. Bây giờ đến chút yêu cầu nhỏ nhoi của kẻ thua cuộc, cô cũng không chấp nhận sao? Vì cô cơ bản không thể chọi lại tôi. Chúng ta đều là con người, nên đều hiểu rõ. Tình cảm khó bề kiểm soát. Nếu cô ở lại, sớm muộn gì cũng sẽ gây chuyện. Yến Nhi ngước lên, nhìn thẳng vào Nguyễn Ái, định phản bác. Nhưng cuối cùng lại quay đi trong nước mắt. Cô biết Nguyễn Ái đã đúng. Nhưng phải chi, cô là một kẻ xấu xa như tôi sẽ không ngại. Vì tôi đã quá quen đương đầu với những thứ còn muôn phần kinh tởm hơn chính bản thân. Nhưng không, đáng ra nên thương người tạt axit hoặc điên cuồng đâm xe vào tôi. Hay thậm chí cho người cưỡng hiếp, cô sẽ chẳng bao giờ có can đảm làm vậy. Nắm lấy cổ tay Yến Nhi, Nguyễn Ái khẽ kéo tay áo xuống để lộ dấu vết đau thương. Rồi cô nhìn thẳng vào cô gái trẻ, nước mắt đang giàn giụa. Từ việc lần trước, đến việc lần này, tất cả những gì cô làm là tổn hại cơ thể mình, và đó là mức độ xấu xa nhất một người như cô có thể đạt đến, hủy hoại bản thân, là dạng phản diện dở tệ nhất, dạng phản diện đến cả tình địch cũng không nỡ tổn hại. Vì vậy, cô sẽ chẳng bao giờ đấu lại tôi. Yến Nhi giờ lại càng khóc to hơn, nước mắt pha lẫn sự thất vọng và đau đớn tột độ. Nên đi thì hơn, người tốt ạ. Đến đây, Nguyễn Ái chậm rãi đứng dậy rồi bước khỏi gian phòng, bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Nếu còn ở lại đây, một ngày nào đó, cô sẽ còn kinh tởm hơn tôi. Khi thiện và ác cùng tồn tại trong một thể xác, có đôi khi lại khiến con người ta mệt muốn ngừng thở. Chương 18. Hộp bí mật. Đối với võ gia võ chính luận, à không, đối với võ chính luận, em bây giờ chính là khát khao được yêu của cậu ấy. Yêu một cách trọn vẹn. Trong ánh sáng ảm đạm của buổi chiều tà, có người con gái gục đầu vào gối, mái tóc rối bù run lên từng hồi, nức nở. Người thanh niên chậm rãi đóng nhẹ cửa lại, bước thật chậm về phía cô và ngồi lên giường, tay khẽ vươn ra xoa lấy đầu cô. Thân người cô gái căng thẳng vài giây rồi lại run lên bần bật. Em biết không thể nào là chính luận. cho dù bản thân có tự gạt mình bao nhiêu lần đi nữa. Cô gái khóc lóc, mặt vẫn không ngẩng lên. Anh có biết anh ấy tàn nhẫn đến mức độ nào không? Ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không để em níu giữ. Anh biết. Văn Thành nở nụ cười nhỏ, vẫn tiếp tục xoa đầu Yến Nhi khi nhẹ nhàng lên tiếng. Khi những con người ích kỷ yêu, họ đều không muốn một ai níu giữ mình. Cái họ hướng đến chỉ duy nhất có tình yêu. Anh lắc đầu cười nhạt rồi thêm vào. Chỉ không biết là tình yêu đó dành nhiều hơn cho bản thân hay đối phương. Yến Nhi sụt sùi, ngước mặt lên, tay nắm chặt lấy tay Văn Thành. Em biết cô ta nói đúng, anh Thành. Em biết nếu em tiếp tục ở lại đây, sẽ có một ngày em tự biến mình thành một thứ ghê tởm. Nhưng em quả thật không cam tâm. Cô ấy thậm chí còn không đặt anh chính luận lên hàng đầu. Văn Thành mỉm cười hiền từ, tay gạt đi nước mắt trên má cô gái. Vậy em liệu có thể không? Có đặt được chính luận lên hàng đầu không? Khuôn mặt Yến Nhi sững ra. Cô vốn nghĩ có thể chết vì anh, như thế chẳng phải đã đặt anh lên hàng đầu hay sao? Nhưng ánh mắt dịu dàng của Văn Thành giờ đây dường như mũi dao xuyên tạc tất cả. Cô bỗng thấy yếu đuối lạ kỳ, tâm hồn cứ như bị lột trần. Văn Thành khẽ nhắm mắt rồi lắc đầu. Em thấy không, giây phút em có thể đứng trên đỉnh thế giới hô to em yêu một người nhất, cũng chính là thời khắc em chịu buông tay thả người ấy ra. Chết vì một người rất dễ, Nhi à. Nhưng để yêu một người rất khó, nhất là yêu một cách đúng nghĩa. Dương Hoàng Yến Nhi không đáp lời, chỉ là càng lúc càng khóc nhiều hơn. Văn Thành cứ ngồi đấy, vỗ về cô gái nhỏ. Đến khi cô ấy lịm đi vì kiệt sức, anh mới khẽ gỡ bàn tay nắm chặt mình ra, đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ rời khỏi. Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã trông thấy Nguyễn Ái tựa lưng kề bên, khuôn mặt không chút cảm xúc. Rõ ràng đã nghe thấy tất cả đoạn hội thoại bên trong, hệt như anh lúc nãy vậy. Anh có thấy em rất ích kỷ không? Văn Thành bật cười, cốc nhẹ lên trán cô rồi ném trả lại lời của trách ngày nào. Hỏi dư thừa. Sau đó hai người không trở về. Văn Thành kiên quyết dẫn cô đến một phòng bệnh khác. Người con gái nằm trên chiếc giường trắng toát kia, xinh đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp sắc sảo của một đóa hoa hồng đầy gai. Sự kiểu diễm khó một ai có thể so bì. Đặc biệt khi cô nằm bất động như vậy, hệt một nàng công chúa ngủ say từ những chuyện cổ tích huyền diệu. Nguyễn Ái chợt thấy chột dạ. Văn Thành đưa cô đến đây gặp người này làm gì? Cô ta không có liên quan gì đến anh chính luận chứ? Nguyễn Ái lên tiếng hỏi, có phần khô khan, rõ ràng không hài lòng chút nào với ý nghĩ này. Không. Vậy đưa em đến đây làm gì? Rõ chán. Văn Thành cười thành tiếng, tay níu cô lại. Nhưng cô ta có liên quan đến anh. Nguyễn Ái khựng lại, quay sang Văn Thành với vẻ mặt đầy nghi vấn. Biểu hiện của anh chỉ trong một khắc bỗng nhiên trầm xuống khác thường. Cô ấy là người anh yêu suốt cuộc đời này, Trần Ánh Minh. Mắt cô mở to sừng sốt. Trần Ánh Minh, quyên ca của trường chúng ta sao? Đúng vậy. Em cũng nghe nói nhiều về cô ta rồi. Người này đến gần quan sát kỹ hơn. Nhưng không ngờ người thật còn đẹp gấp 10 lời đồn. Đúng là hy hữu. Em rất giống cô ta. Chỗ nào? Mặt em non thế này, có điểm nào giống cô gái sắc sảo này? Văn Thành trợn mắt thở dài. Cô ấy thật ra nhỏ hơn em 2 tuổi đấy. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái anh nói ở đây không phải là vẻ bề ngoài. Dõi về phía thân hình bất động, đôi mắt Văn Thành xe lại, lần đầu tiên ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm. Ánh Minh cũng như em, một con người không hề xấu hổ với bản chất lập dị của mình. Thông minh, bản lĩnh, đã quyết điều gì sẽ làm bằng được. Cho dù có là đuổi theo người đàn ông mình yêu đến tận gốc bể chân trời. Chỉ khác một điều, cô ấy không may mắn như em. Tình yêu của cô ấy mãi mãi không thể nào có kết quả. Người đàn ông cô ấy yêu là kẻ cuối cùng trên trái đất này cô ấy nên để mắt đến. Ý anh nói đến là Hoàng Thạc Hy, Casanova chính hiệu của khoa kinh tế năm đầu. Ừ. Văn Thành có vẻ khá ngạc nhiên trước suy đoán nhanh chóng của Nguyễn Ái. Anh cứ tưởng ngoài chính luận ra em không quan tâm đến tin đồn xung quanh. Nguyễn Ái nhăn mũi, ngước đầu lên tỏ vẻ suy tư. Khó mà có thể không chú ý lắm khi quyên ca của trường đã công khai theo đuổi anh chàng playboy này hầu như từ tiểu học. Chuyện của hai người nổi đình nổi đám này bây giờ còn dính vào có Hoa Khôi khoa kịch nghệ Hà Ngọc Nghi. Ngày nào mà em không bị chị Mai Loan đay nghiến về các sự kiện liên quan đến truyền thuyết Ánh Minh cơ chứ. Ừ, nhưng em không hiểu tại sao anh lại nói tình yêu của họ là không thể. Nếu quả như anh nói, Ánh Minh có tính tình kiên cường như vậy, sớm muộn gì chả làm Hoàng Thạc Hy ngã nghiêng, cho dù có Hà Ngọc Nghi hay không đi nữa. Văn Thành chỉ lắc đầu, cười khổ não. Số phận. Có những kẻ số phận đã định sẵn không thể ở bên nhau, nhưng có những kẻ lại có thể lợi dụng số phận để cột chặt nhau lại, như em và Chính Luận vậy. Văn Thành quay sang, tay đặt lên vai Nguyễn Ái, khuôn mặt anh trong một giây bỗng trở nên nghiêm trọng. Hãy hứa với anh, Nguyễn Ái, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, mãi mãi không bỏ rơi Chính Luận. Nguyễn Ái nhăn mặt. Anh có nói quá không? Sao không nói anh ấy bỏ rơi em? Chuyện đó vốn không thể nào, ít nhất là trong kiếp này sẽ không thể. Chính sự quả quyết trong giọng điệu của kẻ hay đùa đó khiến cô nàng phản diện chợt chột dạ. Như thế chẳng khác nào nói vợ Chính Luận yêu cô sao? Cô biết điều đó không phải là không thể, nhưng không lẽ nào lại xảy ra quá sớm và lại quá mãnh liệt như vậy. Cô dù gì cũng là người thích anh trước, theo đuổi anh trước, yêu anh trước. Không lẽ Chính Luận có cách yêu thần tốc như vậy? Song bản tính nóng lạnh thất thường của anh lại nói lên một câu chuyện khác. Trông thấy sự mơ hồ trên gương mặt ngây ngô, Văn Thành chỉ cười rồi khẽ lắc đầu. Xem ra hộp bí mật của anh hôm nay lại có dịp mở ra rồi. Hộp bí mật? Em không biết sao? Anh cười thật tươi, thả người xuống ghế sofa trong gian phòng cao cấp, rồi ra dấu cho cô cùng ngồi xuống. Nguyễn Ái do dự một hồi rồi làm theo ý anh. Cô có dự cảm, nếu lúc này mình rời khỏi đây, mãi mãi sẽ có một ẩn số không tài nào giải được. Vì một lý do thần bí nào đó, anh là một nam châm thu hút những bí mật riêng tư nhất từ những nhân vật khó ngờ nhất trong thiên hạ. Với phong thái một người già dặn, Nguyễn Đỗ Văn Thành chậm rãi mở lời. Mưa tháng 6, giá rích và ói bức, nó khiến con người ta nhớ lại những chuyện không vui nhất, sau đó lại chôn mình vào những sợ hãi tột độ. Bóng đen quá khứ, đôi tay vò vò gấu váy, Nguyễn Ái nhìn ra mặt đường ướt đẫm. Mưa rơi nặng hạt thường hay đem đến cảm giác bình yên trong cô, nay lại như trái tim ai đó đang khóc than não nề. Trái tim của một cậu bé bị vùi trong giá lạnh suốt gần cả 8 năm. Ngày đó, cậu bé cũng từng là ánh mặt trời, là hào quang rọi tỏa của hai đấng sinh thành như biết bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu cũng đến trường, cũng vẽ vời tranh ảnh gia đình. Rồi người mẹ dịu hiền với vốn tiếng Việt ít ỏi sẽ dùng nam châm nhỏ đính chúng lên tủ lạnh, sau đó dắt tay cậu ra ao vườn biến những hình vẽ ngây ngô kia thành hiện thực. Cha cậu ít nói, ít cười, ít thể hiện tình cảm, nhưng cậu biết mình quan trọng ra sao với ông, bởi đi đâu, làm gì, ông cũng đều giữ phần của cậu. Cho dù đó là buổi họp lớn ở Ý hay buổi hòa nhạc nhỏ ở Tây Ban Nha, đến cả bữa trào khuya trò chuyện cùng đối tác, ông cũng luôn có cậu ở bên cạnh. Có những lúc cậu thể hiện xuất sắc, ông còn cúi xuống tặng cho cậu một trong những nụ cười hiếm hoi, bàn tay rắn chắc luồn vào mái tóc rối bời xoa nhẹ. Bên cạnh ông, cậu cảm thấy mình trở nên quan trọng với cả thế giới và chính bản thân mình. Luận à, đừng quá chìm đắm trong hạnh phúc, vì nó sẽ rời xa con. Thời điểm ta yêu một người tột độ cũng là giây phút người đó bỏ rơi ta. Đó là lời nguyền của những người trong gia tộc Võ gia. Lời hấp hối của ông nội trên giường bệnh năm ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu một cách bí ẩn. Mặc dù đối với một thằng bé 10 tuổi, ngoài bóng đá và video game ra, lời nguyền viển vông của một ông già mang bệnh đãng trí thì có ra gì. Vậy mà nó vẫn đeo đuổi cậu không buông. Cứ như linh hồn ông trốn thiên đường rảnh rỗi đó luôn bám theo nhắc nhở không ngừng. Có đôi lúc cậu đã không nén được mà hét to ý nghĩ. Nguyền rủa vớ vẩn gì chứ? Đây là chuyện cổ tích hay sao? 2 năm sau, cổ tích đã quay về ám ảnh ngày đêm. Người đó xuất hiện, lớn hơn cậu 8 tuổi, là người tình của cha. Vậy là cốt truyện kinh điển lại xảy ra. Cậu và mẹ bị bỏ rơi, nhưng chỉ là bỏ rơi theo nghĩa bóng, bởi Võ Gia Hùng đã đem người tình về sống chung dưới một mái nhà cùng vợ con mình, khởi đầu cho một bi kịch không kết thúc. Trong vòng 3 năm, sự xuất hiện của con người đó khiến tình cảm của những thành viên trong gia đình xoay chuyển theo nhiều chiều hướng khắc nghiệt. nhưng nếu để tóm gọn trong hai từ thì chỉ có thể là đơn phương. Đúng vậy, đơn phương, như tình yêu của mẹ dành cho cha, như của cha dành cho người đó, và của người đó dành cho cậu. Yêu luôn đi liền với ghen tuông và thù hận. Chả trách sao, mùa hè thứ 13 của cậu bé mắt nâu không những mang theo dấu hiệu đầu tiên của băng giá, mà còn sự thù hận của người cha máu mủ. Cái gì đến rồi sẽ đến, đòn roi vô cớ, sự lạnh lùng đến tàn nhẫn và lời nói cay nghiệt đã xé toạc bức tranh hạnh phúc được vẽ ra vào 3 năm trước. Người mẹ vốn yếu đuối về mặt tâm lý, nên mỗi khi trông thấy chồng mình trở về với mùi rượu nồng nặc, bà liền khóa mình vào phòng, chỉ biết dùng gối bịt tai để cản lại âm thanh gào khóc van xin của đứa con tội nghiệp. Bà nào phải chưa từng thử can ngăn, chưa từng ném mình ra chịu đánh đập thay cho cậu. Chỉ là sự yếu đuối đã đánh bại cả bản năng làm mẹ. Đặc biệt khi bạo lực diễn ra dường như hàng ngày trong căn nhà lớn truyền lại mấy đời của võ gia. Và đâu chỉ có bạo lực mới khiến con người ta gục ngã. Những bí mật dơ bẩn, những gút thắt ghê tởm trong một gia đình đã hoàn toàn hủy hoại người đàn bà ngoại lai này. Dần già rồi, cậu bé học được cách bảo vệ bản thân, sẽ cuộn tròn người lại, tay che chắn bảo vệ lấy đầu, rồi sau đó cứ để mặc cha mình ra tay dạy dỗ. Cậu còn học được cách trốn tránh người đó, vì dù chưa đủ lớn để hiểu chuyện, ít nhất thì cậu cũng nghiệm ra được cha sẽ nổi giận mỗi khi trông thấy người tình của mình xoa thuốc cho cậu. Vốn là cậu cũng đâu hề thích người đó, lẫn cái cách người đó nhìn mình. Việc cậu quan tâm nhất lúc bấy giờ là bảo vệ cho bản thân và người mẹ đáng thương thường xuyên đau ốm. Mùa thu năm cậu lên 15, người mẹ đáng thương đó dường như đã mất hết sức chịu đựng. Trong một đêm mưa nặng hạt, sấm rền vang, đường lụt lội lên đến cổ chân, bà điên cuồng vơ vét hành lý và lẳng lặng trốn chạy một mình vào cảnh mưa tan tác. Sau khi trông thấy cảnh tượng hãi hùng trong phòng cậu, Võ Chính Luận từ ngày đó đã trở thành một con người khác. Vùi chôn tuổi thơ xuống lòng đất ngập nước, hận thù đứng dậy bước đi trong lớp vỏ giá băng. Từ đó về sau, thiếu gia họ Võ không bao giờ đặt chân nửa bước vào căn nhà tổ truyền 3 đời của dòng họ Võ gia. Yến Nhi, ngày đó luôn bị bạn bè bắt nạt, cô lập vì được thầy giáo yêu thương. Nhưng không một ai biết đằng sau cái vỏ thầy trò, người đàn ông đó đã luôn quấy rối cô ta, lợi dụng sự nhút nhát cùng gia thế kém cỏi của nữ học sinh mà giữ trò đồi bại. Yến Nhi là một người nội tâm, vì thế đã không dám kể với gia đình hay kiện lên hội đồng trường. Cô ta cho rằng sẽ chẳng ai tin mình, và cô ấy đã đúng. Đối với một học sinh nghèo không sức ảnh hưởng, lời nói liệu có độ đáng tin bằng một thầy giáo lâu năm? Nguyễn Ái nhớ lại khuôn mặt Văn Thành khi thốt ra những lời ấy. Sự bi thương cùng cực hiện rõ trong đáy mắt, nhưng lại không phải dành cho cô gái trong câu chuyện. Chính Luận đã cứu cô ta vì trông thấy được hình bóng của mình trong cô gái đó, sợ hãi, cô độc, không lối thoát. Khi tuổi thơ thiếu vắng tình cảm hay sự bảo vệ, con người ta luôn tự vun vén những điều đó lên bản thân hay một người khác có cùng hoàn cảnh với mình. Chính Luận chính là tìm thấy cậu bé vô dụng, yếu đuối, đáng thương đến khốn nạn ngày nào đó trong con người Yến Nhi. Sự khao khát bù đắp cho bản thân đã khiến cậu ta mù quáng, lao ra che chở cho cô ấy. Rồi cho đến khi em xuất hiện. Văn Thành đã thở dài khi kể đến đó. Đôi mắt anh hoài niệm và xót xa khôn tả, cứ như cậu bé ấy chính là bản thân vậy. Đối với Võ gia Chính Luận, à không, đối với Võ Chính Luận, em bây giờ chính là khát khao được yêu của cậu ấy, yêu một cách trọn vẹn. Rồi anh đã nắm lấy tay cô, nói thật nhiều về số phận. Anh bảo cô đã vượt trên số phận để đến với Chính Luận. Vì thế, xin cô đừng bao giờ buông tay anh ấy ra. Chính Luận, cho đến giờ phút này, ngoài quá khứ phức tạp, thì vẫn còn bị ám ảnh lời nguyền Võ gia. Anh sẽ đòi hỏi luôn ở bên cô, sẽ dùng mọi cách để chiếm hữu cô, thậm chí mềm mỏng dịu dàng để ràng buộc cô lại, nhưng sẽ không bao giờ thừa nhận mình yêu cô. Nguyễn Ái hiểu chứ? Anh sợ một ngày cô sẽ ra đi như người mẹ yếu đuối của anh. Sợ một ngày chữ đơn phương lại rơi vào chính bản thân mình. Sợ một ngày lời nguyền quái ác kia sẽ ứng nghiệm. Không phải những con người trong câu chuyện đó, ngay cả cha anh, mẹ anh và kẻ mang danh phá hoại gia đình họ đều đã bị lời nguyền khiến cho khốn đốn hay sao? Chính Luận à, anh chắc hẳn đang lo sợ đến lượt mình. 8 năm lầy lội trong cô đơn và nhục nhã, liệu anh có còn khóc hay không? Hỏi lòng, hỏi người, cô không biết phải đối mặt với loại cảm giác mới mẻ trong tim mình như thế nào. Có phải chăng trong loại tình yêu mà cô đang trải nghiệm, nỗi đau có thể bị lây nhiễm? Bằng không, tâm trạng cô sẽ không sầu não như hiện giờ. Lòng cô sẽ không nhói đau, mắt sẽ không ngấn nước, và tim sẽ không đắng chát như vậy. Chú Tân à, nhanh một chút được không? Nguyễn Ái với tay chạm vào vai người tài xế riêng, giọng cô hơi run, có chút yếu ớt. Nhưng Ái à, mưa ngập đường như thế này, xe máy đều không chạy được, nhất là ngày đầu cầu nữa, cháu gắng đợi chút. Ngập đường? Cô kinh hoàng hỏi, qua kính cửa sổ phóng tầm mắt xuống mặt đường. Cùng lúc, một ánh chớp xẹt qua, làm sáng loang mặt nước sóng sánh. Trời mưa, đường lụt lội, sấm rền vang, hệt như cảnh tượng kinh hoàng năm đó. Ở đây cách khu Quang Hưng bao xa? Qua cầu là đến, nhưng... Chú Tân nói chưa hết câu thì cô chủ nhỏ của mình đã mở cửa bước ra. Chưa hết sững sờ vì cô gái vàng của ngài bộ trưởng lại dám ngang nhiên xuống xe giữa đường công lộ. Chú lại càng kinh hãi khi bóng hình nhỏ bé luồn lách qua dòng xe tắc nghẽn để tiến sau lên cầu, trong khi mưa xối xả tạt xuống và sình lầy lại ngập đến gần gối. Nguyễn Ái, không phải mắc bệnh ưa sạch sẽ hay sao? Ông kinh ngạc đến nỗi quên cả phóng ra cửa đuổi theo. Chương 19. Sẽ có một ngày em yêu anh còn hơn cả bản thân. Thật ra Nguyễn Ái vốn rất điềm tĩnh trong xử việc xử người, không phải vì cô luôn cẩn trọng suy xét trước khi hành động, mà vốn dĩ cô chẳng quan tâm đến ai cả ngoài bản thân mình. Những náo động rối loạn của người xung quanh đối với cô chẳng khác nào phim truyện nhiều tập, xem thì vui nhưng không nên quá nhập tâm. Ấy vậy mà một vài hiện tượng bất thường của thời tiết vào đêm nay lại khiến con người cô hoàn toàn rối loạn. Nỗi sợ dồn dập dẫm đạp lên tính vô tâm thường ngày, khiến sự mất mát cùng cực ngày nào dấy lên như sóng cồn trong trí nhớ. Khi con người ta đối diện với tuyệt vọng, thậm chí là ảo ảnh của nó, cũng rất có khả năng gây ra những hành vi tiêu cực. Nguyễn Ái biết quá rõ điều đó, bởi cho đến tận giờ, cô vẫn còn mơ về khoảnh khắc đứng trên vách đá đổ dốc, chỉ một bước nữa là có thể chấm dứt sự cô đơn tột độ. Trong hoang mang mơ hồ, khi cô băng người qua làn mưa căm lạnh, hình ảnh Võ Chính Luận lại lấn đè lên nỗi ám ảnh hôm nào, vốn mãi không thể nguôi ngoai. Vội vã hướng về mục đích như một con thiêu thân, cô thậm chí chẳng buồn dừng lại vài giây khi chạy ngang qua văn phòng bảo an, cũng chẳng màng đến tiếng gọi với theo của họ. Đến khi ông Đạt ngỡ rằng đã bắt kịp cô, thì thang máy đã đóng sập mất rồi. Lao mình ra khỏi thang máy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, tướng tá Phương Phi trong bộ âu phục đen tuyền rất kiểu cách. Nhìn thoạt qua cũng đoán ra ngay là kẻ có quyền chức hoặc máu mặt trốn thương trường. Còn phải hỏi sao? Không hiểu sao? Bọn người này đều mang trên mình một thứ mùi vị, dù chẳng cần đến chó cảnh sát để đánh hơi ra. Mùi tanh của dối trá và quyền lực. Ông ta chỉ liếc qua cô với chút kinh ngạc thoáng qua, rồi lại đảo đôi mắt lo ngại đến cánh cửa trắng nơi cuối dãy. Đáy mắt phất lên một nỗi sợ bao trùm. Nguyễn Ái không dỗi hơi để đứng lại phân tích ánh nhìn của ông ta, nhưng quả thật cảm xúc đó quá lộ liễu, khiến người đối diện khó lòng không chú ý. Thời điểm cô scan chìa khóa và vặn nắm tay cửa, tiếng đinh từ sau lưng cũng vang lên. Cô mặc kệ, thắc mắc gì thì cũng không quan trọng bằng nỗi sợ canh cánh trong lòng lúc bấy giờ. Anh Luận! Cô chạy vội khắp nhà, hớt hải tìm kiếm anh như người mẹ là con giữa biển người đông đúc. Tâm trí hỗn loạn, giọng vỡ òa. Bên trong tối om, ngoài trời sấm chớp liên tục gầm rít, phút chốc lại ném vào gian phòng âm u những ánh sáng xanh bạc đến giận người. Nỗi sợ hãi từ quá khứ đã khiến bản thân cô không hề nhận ra mình đang phản ứng quá khích. Chính Luận. Tức thì cánh cửa nơi cuối phòng khách vụt mở, cô quay lại trông thấy anh đứng đó. Ánh đèn vàng vọt hắt vào gian phòng âm u, choảng lên anh một làn hào quang ảo tưởng. Lúc này thì mắt đã cay xè, chân đã bùn rùn, trông thấy anh thì cứ như nhìn thấy mục tiêu của đời người. Cô lao vào ôm chầm lấy anh, khóc không khóc, buông chẳng buông, chỉ biết bám víu vào như chính sự sống. Mãi đến vài phút sau, có lẽ là sự tĩnh lặng, cũng có lẽ là cảm giác da thịt ấm nóng tì vào má, hay những giọt nước chốc chốc lại nhễu xuống trán cô một cách châm chọc. Trí lực của Nguyễn Ái mới dần dần hồi phục. vòng tay choàng ôm eo anh giờ đây bắt đầu cử động, cảm thấy bất ngờ khi bên dưới không phải là vải vóc, chậm rãi di chuyển lên trên, cả tấm lưng trần trụi. Mình vừa mới làm cái gì ấy nhỉ? Cô bẽn lẽn ngước lên, bắt gặp ánh mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng và có chút hài lòng thầm kín. Mái tóc ướt sũng rũ xuống khuôn mặt góc cạnh, nước lan dài trên cánh mũi thẳng tắp, khăn bông nửa choàng lên đầu, nửa phủ xuống vai. Tất cả đều khiến anh quyến rũ đến mê hồn. Trong khi cô cứ sững ra như vậy, nói cũng không nói được, cử động cũng chẳng khả năng. Anh khẽ vén mái tóc ướt đẫm của cô ra sau tai, mắt di chuyển từ mặt xuống thân người cô, rồi lặng lặng để cô vào nhà tắm, rồi để lại ba chữ trước khi phó mặc cô cho số phận. Tắm trước đi. Nguyễn Ái đứng trước gương kiểm điểm lại hành vi của mình một hồi lâu, sau đó nhanh chóng chui vào bồn tắm, cọ cọ rửa rửa nhiệt tình, trong khi môi dưới bị răng mình cắn đến gần bầm tím. Khỏi phải nói, lúc này mà không phải ửng hồng thì cũng là đỏ rực. Cô cũng chẳng biết mình đã hí hoáy trong đấy được bao lâu, đến khi đẩy cửa phòng tắm bước ra thì mới sực nhớ không có đồ thay. Loay hoay một lúc, đấu tranh tâm lý nhiều tập, cuối cùng cô đã không dám hỏi mượn đồ anh, mà vừa đại chiếc áo choàng khăn bông vắt vẻo trên giá phơi, choàng qua buộc lại một lúc rồi rón rén đi ra. Phòng khách vẫn tối âm u một cách kỳ lạ. Nguyễn Ái khẽ nhíu mày, tự hỏi phải chăng anh thuộc dạng người thích bóng đêm, vì vậy mà dù ở nhà vẫn không để đèn. Chứ bảo rằng cậu chủ võ gia muốn tiết kiệm điện thì thật là... Kia rồi, anh đang ngồi trên ghế sofa. Từ đằng sau, cô có thể nhìn thấy được bóng lưng vạm vỡ của anh mà thầm ngưỡng mộ. Người rơi từ đâu xuống mà hoàn hảo đến vậy? Khuôn mặt khuynh quốc thì đã đành, dáng người và cơ bắp lại còn... Tâm trí cô lại bay đi đâu rồi? Biến thái quá đi, Nguyễn Ái ơi! Đầu vẫn hướng về tivi đang mở không hề quay lại. Anh vươn tay, vỗ vỗ vào chỗ kém bên mình. Ngạc nhiên hết sức vì anh lại có thể cảm nhận được cô. Mặc dù cô thề mình đã rất rón rén. Có lẽ nhan sắc siêu phàm thì giác quan cũng siêu việt chăng? Một cách chậm rãi cô tiến đến bên anh, ngoan ngoãn ngồi xuống như một chú mèo con theo chủ. Tiếp đó chăm chú vào việc cỡ rối mái tóc của mình, cứ như đó là điều quan trọng nhất trên thế giới này vậy. Không nói gì, anh đứng dậy rồi kéo chiếc ghế tròn đến ngồi đối diện cô. Kéo tuột chiếc khăn bông ra khỏi cổ cô, rồi ngang nhiên chen vào giành lấy công việc cô đang dở dang. Chỉ là anh đâu có biết lau lau kiểu này khi xong xuôi tóc cô sẽ còn rối thảm thương hơn lúc đầu nữa. Song vẫn còn chìm trong sự xấu hổ vì những hành vi quá khích chả đâu vào đâu ban nãy, cô chỉ lặng thinh không nói gì để mặc anh muốn làm gì thì làm. Ở bệnh viện có chuyện gì à? Một vài giây sau anh dịu dàng hỏi. Sao lại đến đây trong tình trạng xúc động như vậy? Đã cố quên rồi còn có người cố ý lôi ra. Cô thật là khổ tâm ghê. Trả lời anh sao bây giờ? Không lẽ bảo mình bị bệnh hoang tưởng? Người ta khỏe khoắn bình thường mà mình thì đi dệt mộng lưu trai. Không có gì, chỉ là em tự biên tự diễn thôi. Thấy trời mưa sấm sét, lo anh sợ nên vội vã chạy đến đây. Cô biết lý do này thật tình khiến người buồn cười. Một người đàn ông 21 tuổi thì làm gì có chuyện còn sợ sấm sét. Nói thế này chẳng khác nào bảo rằng cô xem anh là trẻ con, hoặc người trẻ con chính là bản thân cô cũng nên. Tuy cảm giác được cái nhìn kỳ lạ của anh, cô cũng chẳng muốn giải thích sâu xa. Thà rằng anh nghĩ cô ấu trĩ, còn hơn để cô khiến anh nhớ lại những chuyện không vui ngày xưa. Tôi không sợ sấm sét. Một hồi sau, anh chậm rãi đáp. Cô biết chứ, khuôn mặt giờ đây có phần ngượng nghịu. Cô cúi xuống, tay cố tình bận bịu với nút thắt trên eo. Nhưng ban đêm ở nhà một mình thì rất sợ. Bàn tay cô đông lại, ý gì đây? Mà nói đùa đi nữa thì sao lại dùng chất giọng tỉnh bơ đó? Vậy nên nếu tôi sợ... Gạt tay cô ra, anh tháo cái nút thắt bị cô làm rối mù rồi tự mình thắt lại cho cô. Giọng điệu vẫn ung dung bình hòa. Thì em nhất định phải đến đây. Anh ngước lên nhìn, vừa lúc khuôn mặt cô cũng kề sát, tim cô dường như ngừng đập. Sấm sét thì chỉ thỉnh thoảng thôi, đêm thì ngày nào cũng có. Anh đừng đưa mặt gần sát thế. Cô đột nhiên nói khẽ, tay chân của quạng để dịch người ra sau. Khổ thay, đằng sau là thành ghế sofa cơ mà. Chân mày anh nhướn lên, cô quay mặt đi, đỏ lừ. Vì anh quá đẹp mà, gần thế này muốn người ta đứng tim sao? Chính Luận có vẻ ngỡ ngàng trước lời bộc bạch của tiểu hồ ly. Việc như vậy cũng nói ra được ư? Đúng là cố ý văn vẻ không ảnh hưởng gì. Một lời ngây ngô lại khiến người siêu lòng như vậy. Vậy thì tập nhìn cho quen đi. Anh giữ cằm và xoay mặt cô lại đối diện mình. Làm sao mà quen cho được? Mặt cô ửng hồng, giọng hấp tấp. Không biết sao, lúc đầu thì không sao. Gần đây ngày càng ép tim muốn chết, rõ ràng là ngược đời mà. Vậy sao? Một chút khôi hài vất lên từ đáy mắt nâu nhạt, một chút thỏa nguyện, một chút ấm nồng. Thật! Cô dường như hét lớn, sau đó đẩy anh ra, vừa lấy điều khiển tivi rồi bấm nhấn liên hồi. Một phút, hai phút sau, người nào đó lại quay về ngồi với cô, mắt hướng về màn hình ra vẻ chăm chú. Cô thở phào, dần dần rồi cũng chú ý vào bộ phim vớ vẩn nào đó trên đài, càng lúc càng nép sát vào anh. Xem được chừng nửa tiếng, vào cảnh nam nhân vật chính xuất hiện, cũng là một anh chàng đẹp trai, giàu có, con cái của danh môn. Cô chợt quay sang nhìn anh chằm chằm. Một giây sau, ý nghĩ không nén được đã vội phun trào. Sao con cái đế vương và danh gia vọng tộc thì thường đẹp mã nhỉ? Anh nhíu mày quay lại nhìn cô. Không hiểu là thắc mắc câu hỏi cô vừa nêu ra hay bất cứ ý nghĩ kỳ quái nào đã khiến cô nêu ra câu hỏi đó. Nhưng đã là Nguyễn Ái thì thường đã có câu trả lời cho hầu hết mọi việc rồi. Em nghĩ thế này. Cô ngồi thẳng dậy, khoanh chân lại trên ghế, khuôn mặt hồ hởi như đứa trẻ vừa khám phá một vương quốc mới lạ. Danh môn thì thích mỹ nữ. Cho ví dụ, ông tổ võ gia nhà anh là một người vô cùng xấu xí đi nữa. Nhưng đã có tiền thì dĩ nhiên muốn vợ đẹp không khó. Sinh ông cố gia thì chỉ hơi xấu thôi. Rồi ông ấy lại tiếp tục lấy vợ đẹp. Sinh ông anh gia thì đã bão hòa rồi. Thế là tiếp diễn, đến đời của anh thì gen xấu đã bị triệt để toàn tập. Đến lúc cô kết thúc lập luận của mình, khuôn mặt Chính Luận đã cứng đờ toàn tập, kỳ diệu thay. Rồi anh bật cười thành tiếng. Cô nghệt mặt ra nhìn anh, thừa biết điều mình nói là vô cùng ngốc nghếch. Nhưng nếu đổi lại là phần thưởng này, thì cô nguyện sẽ ngốc nghếch muôn đời. Ngồi đối diện nhau như thế này, trong y phục ở nhà đơn giản, cùng làm những việc đơn giản, ngay cả cách ngồi cũng không cần câu nệ. Cảm giác thì lại như đang bơi trong biển ấm, chút trộn rộn, chút xốn xang. Xong lại rất nhiều khát khao muốn được tan chảy vào đối phương. Đây chính là tình yêu mà ba cô đã nhắc đến, loại cảm giác hoàn toàn khác với những thứ ông sở hữu. Đây cũng chính là điều cô tìm kiếm, khát khao bấy lâu. Đây chính là hạnh phúc. Bỗng nhiên xúc động đến chao đảo, Nguyễn Ái nhào đến ôm chặt lấy eo anh, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc. Lần đầu tiên trong đời, cô chợt thấy bản thân vô cùng rộng lượng. Sẽ có một ngày, em yêu anh còn hơn cả bản thân. Là lời hứa thật chân thành của một cô bé ích kỷ